Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Đào Bảo. Trong chóng tre, báo cho biết lão Trần sơ trung đồng học phán đoán nữ quỷ phương pháp về sau. Vương Bình bán lão Trần sơ trung đồng học một chương hộ thân phù. Cũng nói cho nàng biết, một khi gặp được nữ quỷ, hộ thân phù dán ngực, đại lực ôm nữ quỷ, kể từ đó nữ quỷ ngực liền sẽ bị ngươi ngực đánh xuyên. Cái này gọi ngực ngực quyết đấu, bên thắng, ngực bá thiên hạ. Lão Trần, lão Linh, tiền chuyển cho các ngươi, kiểm tra và nhận hạ. Vương Bình tương đương buông xuống điện thoại, rời đi Hồng Liên đường. Vương Bình cùng lão Trần hai người tiến về Bạch Liên đường phố ăn đồ nướng. Đây là ba người bọn họ quen thuộc, mỗi lần liên hoan chính là tiến về A Minh quán đồ nướng ăn đồ nướng. Khoác lác, thu được, ta cũng thu được. Lão Linh vui vẻ nhìn xem thanh toán bảo thêm ra đến 1 vạn khối. Vui vẻ không thôi, kiếm tiền nguyên lai dễ dàng như vậy a. Cắn xuống sâu nướng thịt, lão Trần bên cạnh nhấm nuốt vừa nói. Vương Bình, ngươi nói nhóm chúng ta cũng có thể đuổi quỷ sao? Đến A Minh quán đồ nướng trên đường, Vương Bình cùng lão Trần, lão Linh hai người đề cập qua. Hai người bọn họ kỳ thật có thể dựa vào chính mình cho hộ thân pháp bảo đuổi quỷ. Bất quá hộ thân pháp bảo sử dụng hết một lần đến lấy tự mình bổ sung dương khí. Vương Bình uống ngụm bia, gật đầu nói, có thể a, lần sau âm khí bộc phát, ta mang các ngươi hai cái đi một lần, cũng coi như thấy chút việc đời. Vậy quá tốt, lão Trần hai người mắt lộ ra vui mừng. Bọn hắn nghe Vương Bình, Trương Hạo bọn người nói không qua rừng một lần âm khí bộc phát địa. Rốt cục có cơ hội kiến thức một cái, bọn hắn cũng không biết rõ. Vương Bình sở dĩ dẫn bọn hắn đi, cũng không phải là cần hai người trợ giúp, mà là lạc kiếm lấy điểm thuộc tính. Lần này Hồng Liên đường đuổi quỷ, lão Trần phát huy đầy đủ sự tình bức thể chất, lão Linh phát huy tao sức lực cho mình kiếm lời không ít điểm thuộc tính. Cho nên Vương Bình dự định nhường lão Trần, lão Linh hộ tống tự mình đi một chuyến âm khí bộc phát địa, nhìn một chút hiệu quả. Đám người kiếm củi đốt diễm cao đạo lý, Vương Bình vẫn là hiểu được. Nếm qua đồ nướng, Vương Bình chưa có về nhà, đi một chuyến tiệm bán đồ cổ Đào Bảo, xem có thể hay không móc ra cái gì kỳ hoa hàng. Có lẽ có thể trở thành vĩnh cửu đuổi quỷ đạo cụ đồ cổ. Duy nhất một lần đạo cụ bất quá là Vương Bình dùng để đùa quỷ đánh thuộc tính dùng. Chân chính nhường Vương Bình để bụng vẫn là vĩnh cửu đạo cụ. An Tây huấn luyện viên nói qua muốn cho Vương Bình mua xuống mấy món đồ cổ tranh chữ đưa Vương Bình, để bày tỏ cảm kích. Không có gì ngoài chờ An Tây huấn luyện viên đưa tới đồ cổ tranh chữ. Vương Bình không có nhàn rỗi, gần nhất không chuyện làm chính là đi dạo đồ cổ. Quán nhỏ, liên tục đi dạo 3 nhà tiệm bán đồ cổ. Vương Bình không thu hoạch được gì. Báo tại đi dạo 1 cửa tiệm, nếu như tại đãi không đến đồ tốt liền về nhà xem TV phim ý nghĩ. Vương Bình đi vào thứ 4 cửa tiệm. Ngươi tốt, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Muốn mua cái gì đồ cổ? Ta bên này cái gì cần có đều có. Từ thời kỳ chiến quốc cho tới hiện đại Trung Quốc chế tạo, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có mua không được. Lão bản nhiệt tình nói trong tiệm lời quảng cáo. Vương Bình gật gật đầu, trực tiếp theo lão bản bên cạnh gặp thoáng qua. Vương Bình hai con ngươi tỏa sáng, nhìn chăm chú hướng trong tiệm 2 cái đồ cổ. Theo vừa vào cửa, Vương Bình một chút liền nhìn thấy cái này 2 kiện hiện ra mắt mù đồ cổ. Lão bản, cái này 2 kiện đồ chơi bán thế nào? Huynh đệ, người nhất định phải mua cái này 2 kiện. Đây chỉ là tiệm chúng ta đồ chơi trang trí. Người xác định, lão bản mặt mũi tràn đầy cổ quái. Người này là đến khôi hài sao? Tiến đến không phải mua đồ cổ, mà là mua cửa hàng bên trong bài trí. Tuy nói cái này hai kiện bài trí rất thú vị, nhưng là đến tiệm bán đồ cổ không đều là đến mua đồ cổ sao? Ta liền muốn cái này hai kiện, tha thứ ta nói thẳng, ngươi trong tiệm đồ cổ tại ta trong mắt đều là lạt kê. Duy chỉ có cái này hai kiện nhập ta pháp nhãn. Vương Bình yêu thích không buông tay cầm lấy cái. Này hai kiện cửa hàng bài trí. Lão bản, ngoặc kép, nhập ngươi pháp nhãn. Ta xem ngươi mắt nhiễm trùng đi. Vương Bình không thấy được lão bản nhức cả trứng nhãn thần. Nhìn chăm chú lên cái này hai kiện cửa hàng bài trí. Đây là hai tôn khắc gỗ Phật pho tượng. Một tôn là có phổ độ chúng sinh hình ảnh Bồ Tát. Một tôn là mặt mũi hiền lành, treo vui vẻ tiếu dung Phật Di Lặc. Theo lý thuyết, loại này Phật pho tượng hoàn toàn có thể làm đồ cổ bán. Nhưng cửa hàng lão bản nhưng không có nói bán đi ý nghĩ. Hoặc là nói cửa hàng lão bản căn bản không cảm thấy hai cái này Phật pho tượng bán đi. Trước đây làm hai cái này Phật pho tượng là bởi vì cửa hàng lão bản cảm thấy mới lạ. Chính là lấy được làm mặt tiền cửa hàng bài trí. Hắn chưa hề không nghĩ tới có người sẽ mua hai cái này Phật pho tượng. Bởi vì hai cái này Phật pho tượng rất mẹ nó kỳ hoa. Không cách nào dùng để làm Phật đến tế bái. Dù sao, cái này nếu là dùng để làm Phật tế bái, Phật sợ là sẽ phải chết không nhắm mắt. Đến mức làm sao cái kỳ hoa, ngươi gặp qua một cái phổ độ chúng sinh hình ảnh Bồ Tát tay cầm gát linh sao? Ngươi gặp qua một cái treo chất phác hiền lành tiếu dung Phật Di Lặc? Vai kháng hỏa bao đựng tên sao? Không sai, cái này hai tôn Phật pho tượng chính là như vậy. Cầm trong tay gát linh Bồ Tát, vai kháng hỏa bao đựng tên Phật Di Lặc. Cho dù là không hiểu đồ cổ người nhìn thấy cái này hai tôn Phật pho tượng, đều có thể nhìn ra đây là giả đồ cổ. Đây rõ ràng chính là đến khôi hài. Nhưng mà, cửa hàng lão bản chính là ý nghĩ như vậy. Thanh niên trước mắt lại muốn mua. Huynh đệ, ngươi là muốn mua đi làm sao? Lão bản mắt lộ ra hiếu kỳ. Vương Bình mắt nhìn lão bản. Hắn đương nhiên sẽ không nói thật. Thuận miệng nói. Mua Phật đương nhiên là dùng để tế bái nha. Lão bản ngốc trẻ, hóa đá tại nguyên chỗ. Tế bái, huynh đệ, nghĩ lại a, ta đề cử ngươi dùng tôn này Phật đi. Tôn này là thượng hạng gỗ đào điêu khắc. Còn, lão bản xuất ra trong tiệm một tôn chân chính Phật pho tượng đồ cổ ra. Không, ta liền muốn cái này. Bao nhiêu tiền, ta muốn... Cuối cùng Vương Bình mua xuống hai cái này Phật pho tượng. Vui thích đi ra ngoài. Nhìn xem Vương Bình đi xa. Dần dần biến mất trên đường. Cửa hàng lão bản đứng tại cửa tiệm thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lúc này cửa hàng lão bản thầm nghĩ rất nhiều. Nếu như thế gian thật có Phật. Một khi biết được cái này huynh đệ tại tế bái gát linh Bồ Tát. Súng phóng tên lửa Phật Di Lặc. Phật sợ là sẽ phải tại Tây Thiên chết không nhắm mắt. Không, không đúng. Hẳn là Tây Thiên 3000 Phật sẽ đích thân hạ phàm. Sụp đổ cái này, yêu nghiệt. Đãi đến đồ tốt, Vương Bình rất là vui vẻ. Đi tại trên đường về nhà. Tới, đi một chút, nhìn một chút. Đi qua đường không qua muốn bỏ lỡ. Vị này mẹ cho nhà ngươi đứa bé mua cái đồ chơi đi. Rất rẻ, phía trước quán nhỏ, có cái tiểu phiến đang bán đồ chơi. Hai tay của hắn cầm đồ chơi. Hai tay một túm, đồ chơi bay lên. Đây không phải trong chóng che sao? Vương Bình nhìn ra cái này đồ chơi. Lộ ra hoài niệm, trong chóng che a, nhỏ thời điểm ta thường xuyên chơi a. Đừng nhìn trong chóng che là rất sớm trước kia đồ chơi. Nhưng là tại hiện đại rất được hoan nghênh, dễ dàng câu lên hứa đã lớn nhiều nhỏ thời điểm hồi ức. Các đại nhân nhỏ thời điểm cũng không giống như hiện tại tiểu hài. Chơi là chiến đấu con quay bốn lái xe, bọn hắn đồ chơi thường thường rất đơn giản, tỉ như ná cao su, trong chóng tre, da gân, bán trong chóng tre bán hàng rong rất náo nhiệt. bất luận là nhà có tiểu hài, vẫn còn độc thân người trưởng thành đi ngang qua đều sẽ mua cái trong chóng tre. Xem như nhớ nhung quá khứ, nhớ lại xuống xanh thảm tuế nguyệt. Vương Bình đi qua, lão bản, người cái này trong chóng tre có bao nhiêu? Bán hàng rong sửng sốt, trừng to mắt, có bao nhiêu? Hải nha, người này nói phương thức làm sao như vậy để cho người ta lấy vui. Sau đó, bán hàng rong cười tủm tỉm nói, có rất rất nhiều, lão bản ngươi muốn mấy cái, cho ta đến 100 cái đi. Đúng lúc này, một cái tiểu bằng hữu chạy tới, nháy mắt nhìn xem trong chóng tre. Thúc thúc, ngươi cái này trong chóng tre có thể hay không mang ta thượng thiên? Tựa như Doraemon như thế, chính vui vẻ có làm ăn lớn tới cửa lão bản nghe vậy. Vô ý thức thuận miệng nói, có thể có thể có thể, tiểu bằng hữu cái này trong chóng tre có thể dẫn ngươi thượng thiên. Làm không tốt còn có thể đưa ngươi thăng thiên đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.